Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 364, trôi trên mặt nước nửa ngày rội ránh. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, người chọn lựa thích hợp nhất. Ai à, Lâm Kiệt là lòng tràn đầy tò mò. An Khả Hinh có chút lười biếng đi thành ghế salon dựa vào một chút. Nói, hắn kêu cung học bằng, là thành phố lập ngũ viện viện trường. Hắn ở ngũ viện viện trường vị trí, đã đợi 15 năm, kinh nghiệm phong phú, thành phố lập ngũ viện là ở dưới lãnh đạo của hắn. Phát triển tứ bình bát ổn, coi là không tệ, chỉ bất quá, hắn bây giờ là một lòng chờ về hưu, xong đi nước ngoài và con cái một khối sinh hoạt. Khéo léo từ chối phụ thân mời. Đối với người này chọn, Lâm Kiệt có chút hòa thượng trượng nhị không nghĩ ra. Nghi ngờ hỏi, Khả Hinh tỷ, một tái sắp về hưu, làm việc tứ bình bát ổn lão viện trường, không quá thích hợp bệnh viện An Lâm chứ? Lấy hắn tuổi tác, cho dù là đáp ứng, vậy không làm được mấy năm à? An Khả Hinh nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, hắn tình huống, đối với bệnh viện khác không thích hợp, đối với bệnh viện An Lâm nhưng là bất quá thích hợp nhất. Phụ thân cũng chỉ dự định mướn hắn 3-5 năm, sau đó, ta cũng kém không nhiều học thành ra nghề. Ta sẽ kế nhiệm viện trường. Lâm Kiệt có chút sáng tỏ, để cho như vậy không có một người nhiều ít lòng cầu tiến. Lại là kinh nghiệm phong phú lão viện trường. Là một cái mới xây bệnh viện quá độ tính chất viện trường. Quả thật lại không quá thích hợp. Công ty kia bên này người nào phụ trách? Sau này giao cho biểu ca ngươi xử lý. Hắn hỏi tới. An Khả Hinh lắc đầu một cái. Nói, sẽ không. Đến lúc đó xem có thể hay không chiếu cố đi. Không thể chiếu cố. Rồi mời cái người làm giám đốc. Hoặc là từ công ty tầng quản lý trong. Tuyển chọn ra một cái có năng lực lại có trung thành. Nàng có chút kỳ kỳ nói. Lại chống đỡ mấy năm. Khả Mộng liền tốt nghiệp đại học. Khi đó nàng cũng có thể giúp nắm tay. Lâm Kiệt nghe được nàng trong giọng nói bao hàm mệt mỏi. Khuyên, công tác luôn là làm không xong. Cũng nên thích hợp nghỉ ngơi buông lỏng một chút. Ngày hôm nay nhưng mà cuối tuần. Chúng ta vốn nên ở nhà nghỉ ngơi. Hoặc là ở trong công viên du ngoạn. Hắn đứng lên, đưa tay ra, nói, đi, ta mang người đi công viên đi dạo một vòng. Ngày hôm nay bên ngoài gió thật ấm áp, không lạnh. An Khả Hinh hơi ngẩn ra, tiếp đó như hoa tươi nở rộ vậy nụ cười yêu kiều. Cầm Lâm Kiệt tay, mượn lực đứng lên, nói, trộm được trôi trên mặt nước nửa ngày rỗi rãnh. Liền cùng ngươi đi công viên đi dạo một chút. Đầu mùa xuân Tân Hải công viên. Không hoa có thể thưởng. Cũng không có nhiều ít có thể nhìn phong cảnh. Chẳng qua là thắng ở chỗ này cây cối phồn hơn. Diện tích vậy quá lớn. Có thể để cho cư dân tạm thời thoát đi thành phố huyên náo. Hôm nay là cuối tuần. Thời tiết lại là hiếm có trời trong ấm áp. Tới du ngoạn người ngược lại không thiếu. Phần nhiều là một nhà 3-4 miệng cả nhà tới chơi. Hoặc là một đám nam nữ trẻ tuổi. Và Lâm Kiệt cùng nhau ở đường mòn lên tản bộ An Khả Hinh. Giơ trong tay một cái to lớn kẹo đường. Biểu hiện giống như là một cái đạp xuân thiếu nữ. Bốn mắt nhìn chờ mong. Trong lòng vui mừng. Đều đã leo lên lông mi mau. Nhẹ nhàng chát động. Ở phía sau hai người 3-4 bước xa. Không muốn trở về nhà Châu Mạn Thanh, vậy cầm một cái kẹo đường, và Tần Cương đi chung với nhau. Chỉ chốc lát sau, mấy người đang thỉnh thoảng vang lên tiếng thét chói tai hấp dẫn hạ. Đi tới công viên chơi trò chơi khu, An Khả Hinh nhìn bay xoáy xe qua núi, nguy hiểm nhảy lầu cơ hội. Còn có lúc ẩn lúc hiện lớn bầy nện, là mặt đầy nhao nhao muốn thử. Nhưng nàng xoay người thấy Lâm Kiệt, liền thu liễm trên mặt hướng tới, nhàn nhạt nói, ta người lớn như vậy, không thích hợp chơi loại này lớn tiếng thét chói tai, có tổn hình tượng hạng mục giải trí. Chúng ta đi ngồi bánh xe đu quay khổng lồ đi. Lâm Kiệt nghe được nàng không nói thật, cười nói, ngươi không cần lo lắng ta. Nói thật nói cho ngươi, mấy cái này hạng mục ta cũng chơi qua. Tim ta không có vấn đề, hoàn toàn có thể chịu nổi. Chỉ bất quá, hắn có chút hài hước nói, ta sợ ngươi chơi qua một cái, mấy cái khác cũng không dám chơi. Hừ, đừng xem thường ngươi. An Lả Hinh không phục nói, ta đọc trong lúc đi học, xe qua núi cái gì, một chơi chính là một buổi chiều đâu. Nàng chỉ một cái lớn bầy nện, hô, cái đó ta không có chơi qua, đi trước chơi cái đó. Lâm Kiệt chỉ một cái tay nàng ở giữa kẹo đường, nói, trước đưa cái này ăn. An Khả Hinh cười hắc hắc, hai tay một đoàn tre, một đại đoàn kẹo đường, chớp mắt bây giờ liền tạo thành một tiểu đoàn, bị nàng nhét vào trong miệng. Châu Mạn Thanh cũng có học có dạng, nhanh chóng tiêu diệt mình kẹo đường. Hai người tay cầm tay chạy về phía lớn bầy nện. Tần Cương thân thể còn không quá thích hợp như vậy hoạt động kích thích, liền cầm mấy người bóp tiền, điện thoại di động những vật này, trên mặt đất chờ, bầy nện lên. An Khả Hinh, Châu Mạn Thanh phân ngồi ở Lâm Kiệt hai bên, mặt đầy hưng phấn, chẳng qua là theo lớn bầy nện dao động trầm trọng hơn. An Khả Hinh hưng phấn gào thét, thật biến thành thét chói tai, nắm thật chặt Lâm Kiệt tay, nhắm mắt kêu to không dứt. Lâm Kiệt chẳng qua là cảm nhận được một ít choáng váng, bất quá vừa vặn, nhưng là trên tay truyền tới đau đớn, để cho hắn không thể thật tốt hưởng thụ cái này một loại kích thích cảm giác. An Khả Hinh cầm rất là dùng sức, Lâm Kiệt là thật cảm thấy đau. Lâm Kiệt quay đầu nhìn lại, liền nàng sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, cánh mũi đang nhanh chóng hấp động, trán, tóc mai mồ hôi đang nhanh chóng tăng hơn. Biết nàng là thật sợ, hai vai bị cố định, còn hệ dây nịt an toàn Lâm Kiệt, chung quanh tất cả đều là chói tai tiếng quát tháo, không có biện pháp cho dư An Khả Hinh càng nhiều hơn an ủi. Chỉ có thể dùng ngón tay cái va chạm An Khả Hinh mu bàn tay. Ngón tay cái rơi vào trơn nhẵn, mềm mại mu bàn tay trên da thịt, nhất thời làm Lâm Kiệt sinh lòng rung động. Những ngày qua hình ảnh kích tình ở trong đầu dần dần đổi được rõ ràng, Lâm Kiệt không tránh khỏi nhẹ nhàng động một chút cổ họng. Ngón tay càng phát ra nhẹ nhàng lướt qua An Khả Hinh mu bàn tay. Lớn bầy nện rốt cuộc dừng lại, Châu Mạn Thanh còn kích động kêu la om sòm. Đứng lên Lâm Kiệt, cầm An Khả Hinh từ chỗ ngồi kéo lên, đang muốn cười nàng mấy câu lúc, An Khả Hinh chợt bước chân mềm nhũn, nhào tới. Lâm Kiệt vội vàng đưa tay cầm nàng trộn ở, nửa ôm lấy trong ngực, phủ từ lúc lớn bầy nện xuống, đứng không vững, ngã nhào quỳ sụp xuống đất người. Cũng không chỉ An Khả Hinh một người, còn có một cái thiếu niên trực tiếp khom người liền ói. Cái này làm cho chung quanh quan sát không thiếu du khách vui vẻ cười to. Lâm Kiệt ôm đứng không vững An Khả Hinh cử động, hết sức bình thường, chính là ôm thời gian hơi dài một ít. Vào giờ phút này, Lâm Kiệt tay trái chạm vào liền một nơi nơi giàu có. Cách quần áo, hắn cũng có thể cảm nhận được vậy một nơi mềm mại. Tâm thần rung động hắn quỷ thần xui khiến nhấn nhấn một cái. Bàn tay lại cũng không bỏ đi được. An Khả Hinh thân thể khẽ run lên, bên tai bỗng nhiên đổi đến đỏ bừng. Thân thể càng xốp giòn mềm, cơ hồ đem cả người đều tựa vào Lâm Kiệt trên mình. Biểu tỷ, ngươi không có sao chứ? Nghe được Châu Mạn Thanh ân cần hỏi, An Khả Hinh vội vàng từ Lâm Kiệt trong ngực vùng vẫy đứng lên, nàng chỉnh sửa một chút quần áo, sâu đậm hô mấy hơi thở, gạt bỏ một chút nụ cười, nói, không có sao, chẳng qua là tốt thời gian dài không có chơi như thế kích thích hạng mục, có chút không thích ứng. Biểu tỷ, Mặt ngươi làm sao đỏ như vậy à? Châu Mạn Thanh một lần nữa quan tâm hỏi. Phải không? An Khả Hinh sờ mình một chút mặt, không giấu vết trợn mắt nhìn Lâm Kiệt một mắt, nói, có thể là kích động đi, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Châu Mạn Thanh nâng An Khả Hinh, đi ra lớn bầy nện chơi trò chơi khu, có chút chưa thỏa mãn hỏi, biểu tỷ, ngươi còn có thể chơi sao? Cái đó nhảy lầu cơ hội, ta cảm giác chơi kích thích hơn đâu. An Khả Hinh vội vàng lắc đầu, lòng vẫn còn sợ hãi nói, chính ngươi đi chơi đi, ta là không được. Châu Mạn Thanh mời Lâm Kiệt, vậy gặp phải cự tuyệt, chỉ được một người chạy đi chơi nhảy lầu cơ hội. An Khả Hinh chờ Châu Mạn Thanh rời đi, nhích tới gần Lâm Kiệt một ít, nói lầm bầm hỏi, mới vừa rồi rất thoải mái chứ. Ha ha. Lâm Kiệt tạm thời không biết nên nói cái gì, chẳng qua là ngượng ngùng cười đáp lại, có chút không dám xem An Khả Hinh ánh mắt. An Khả Hinh sắc mặt chợt đổi được đỏ hơn, đỏ thấm như máu, lại nhích tới gần Lâm Kiệt một ít, cắn môi, thấp giọng nói, có muốn hay không thoải mái hơn một chút? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https. tiuyencv.com/ta-gạch-nối-co-gạch-nối-csu-gạch-nối-tsin-gạch-nối-văn-gạch-nối-gioi-gạch-nối-do-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.